pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Cửu Nghi Sơn thượng tiểu động vật nhóm. Tuy đều bị kia, yêu vật tấu quá. Lại không một cái nhìn thanh quá kia, yêu vật sinh đến là bộ dáng gì. Đó là đại hoa miêu cũng chỉ có thể như thế hình dung. Lúc ấy chỉ nhìn đến trước mắt bóng trắng chợt lóe. Tiểu thần phản ứng lại đây khi tiểu thần đầu gối liền đã là nát, không sai. Này đê tiện đáng xấu hổ yêu vật, giấu đầu lòi đuôi, còn chuyên ái toái người đầu gối. Chẳng trách trang này mãn sơn tiểu động vật nhóm, mỗi người đều là đi đường khập khiễng bộ dáng. Đây là bởi vì chúng nó phía trước đều bị nát đầu gối. Mà tống quan tới khi, chúng nó tuy trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, nhưng đều chưa hảo toàn. Cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, liền đều như vậy khập khiễng mà đi đường. Nếu tống quan lúc này không có đoán sai nói, này hồi hắn nhìn thấy kia chỉ thỏ con, ước chừng chính là đại gia trong miệng tương truyền kia hung danh bên ngoài yêu vật. Lại não bổ một chút, cũng là có thể não bổ ra tới. Kia chỉ thỏ con mỗi lần cùng người đánh nhau khi, lại là như thế nào thân thủ mạnh mẽ mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đánh nát người đầu gối. Này con thỏ cổ quái thật sự, ở nó trên người, tống quan hoàn toàn cảm thụ không đến thần lực dao động. Nếu bố trí rơi xuống pháp trận chính là này chỉ thỏ con, việc này thật là có chút khó giải quyết. Nói như vậy đi, tống quan hắn làm không hảo không có này chỉ thỏ con cường, này thật là cái bi thương chuyện xưa. Nói tốt hắn là cái này chu mục đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh tồn tại đâu. Tống quan từ những cái đó tiểu động vật nhóm trong miệng linh tinh vụn vặt mà biết được một ít tin. Tức, lại khâu một chút, liền biết được, này trên núi yêu vật, là gần đây mới xuất hiện. Nói cách khác, này thỏ con, có thể là cái tân thần. Đậu má, một cái tân thần đều như vậy nghiêu bức. Hắn cái này Thanh Long đế quân còn có hay không đường sống. Vốn dĩ tống quan còn tưởng ở tìm được này pháp trận chi chủ lúc sau, đem pháp trận chi chủ hành hung một đốn, sau đó phá trận liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hiện giờ này tình hình xem ra, lại là không thể như thế. Đến vu hồi tới, ngày thứ hai tống quan lên, theo thường lệ đi trên núi. Hắn phía sau một đám tiểu động vật huy khăn tay nhỏ cùng hắn lưu luyến chia tay. Lòng mang mới mẻ khai quật cà rốt, lại bắt mấy đuôi cá. Tống quan mang theo này đó ăn. Liền chờ ở hôm qua nhìn thấy thỏ con địa phương, hắn quả thực chờ đến kia chỉ thỏ con. Tống quan từ nhỏ bố trong bao móc ra một cây cà rốt, đối với ngồi xổm thảo đôi thỏ con nói: thỏ con, ăn củ cải sao? Thỏ con cách cỏ xanh nhìn tống quan, trong mắt toát ra nhìn đến ngốc bức biểu tình. Tống quan ngoặc kép, này chết con thỏ cư nhiên như vậy khó hầu hạ, uy người ăn cà rốt đều ghét bỏ. Ngươi cho rằng ngươi lớn lên manh một chút, xem ca liền sẽ khoan dung mà đối đãi ngươi sao? Có cà rốt ăn liền không tồi hảo sao? Còn dám chọn, tuy rằng trong lòng là như vậy phun tào, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, tống quan vẫn là cổ vũ chính mình lộ ra một cái hòa ái tươi cười. May mắn đối với này chỉ cổ quái con thỏ, hắn có hai tay chuẩn bị, vì thế hắn lại đối thỏ con nói: vậy ngươi có muốn ăn hay không cá? Thỏ con lỗ tai giật giật, ngắm liếc mắt một cái tống quan, lại nhìn tống quan trong lòng ngực giỏ tre, cuối cùng nó chần chờ một chút. Sau đó vẫn là vâng theo với dạ dày ý nguyện. Bái trụ tống quan tay áo, đem tống quan mang đến cá toàn ăn sạch, ăn no cơm. Kia kế tiếp, liền có thể nói chuyện chính sự. Tống quan từ ái mà nhìn thỏ con: nơi này pháp trận là ngươi làm cho sao? Thỏ con cắn xương cá đầu nói: ân, ai, còn trả lời đến rất sảng khoái sao? Tống quan có điểm ngoài ý muốn, tống quan càng thêm từ ái mà nhìn thỏ con: vậy ngươi có thể triệt cái này pháp trận làm ta đi ra ngoài sao? Thỏ con ngậm xương cá đầu, hồng hồng đôi mắt nhìn tống quan sau một lúc lâu, chậm gì gì mà phun ra hai chữ: có thể. Nhưng mà liền ở tống quan trong lòng muốn hô to ia thời điểm, nó lại không nhanh không chậm mà bổ thượng hai chữ: Nhưng là, này chỉ thỏ con cư nhiên còn hội đàm điều kiện, thỏ con đem xương cá hợp lại làm một đống. Ngươi giúp ta chảo 100 năm cá, Tống Quan cái trán gân xanh bạo khởi. Quả thực muốn động thủ đánh con thỏ. Hắn giờ phút này thập phần tưởng nhéo này chỉ chết con thỏ cái đuôi. Ta phi, chết con thỏ, mở miệng liền phải 100 năm. Ngẫm lại, đại, thiên, triều thổ địa sử dụng quyền cũng chỉ có 70 năm đâu. Người há mồm làm người sờ cái cá cư nhiên liền dám muốn 100 năm. Tống Quan đè nén xuống chính mình này táo bạo cảm xúc ý tưởng. Ha ha một tiếng, nói, thời gian quá dài, ta dạy cho ngươi bắt cá. Về sau ngươi liền có thể chính mình tóm được. Cuối cùng còn không quên cùng hống tiểu hài tử dương. Như bổ thượng một câu, ngươi xem như vậy được không? Như thế dụ dỗ sách lược hạ. Thỏ con như cũ vẫn là thập phần kiên định mà phủ quyết Tống Quan đề án. 100 năm, Tống Quan chưa từ bỏ ý định mà hấp hối dãy giụa. 10 năm, 100 năm, ta có việc gấp phải đi về làm. 100 năm, thật sự thực cấp, 100 năm. Sau lại Tống Quan cùng thỏ con đánh một trận. Lấy Tống Quan thiếu chút nữa bị tiểu thỏ đánh nát đầu gối vì chung kết, vì thế cuối cùng. Tống Quan vẫn là cùng thỏ con ký kết hạ cái này dài đến 100 năm khế ước. Tống Quan nhìn đáng giận. Thỏ con, tức giận bất bình mà ở trong lòng nghĩ. Nhãi danh ngươi cho ta chờ. Hắn cũng không tin chính mình không thể đem này thỏ con cấp hống đến lúc đó nhả ra từ bỏ 100 năm. Chỉ ước đem thỏ con ôm hồi động vật trong ổ thời điểm. Tống Quan nghĩ thầm, bị một con thể tích còn không có hắn đầu đại con thỏ khi dễ thành như vậy. Này đại khái cũng coi như là một bộ huyết lệ sử. Tống Quan ước lượng trong lòng ngực thỏ con. Nói, ta cũng tổng không có khả năng vẫn luôn kêu ngươi thỏ con. Ngươi tên là cái gì? Thỏ con nhúc nhích một chút. Lại lùi về Tống Quan trong lòng ngực. Sau một lúc lâu nâng lên đầu. Ta không có tên. Tống Quan cúi đầu xem xét thỏ con. Đối Nga, tân thần đều là không có tên. Lại hỏi. Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi muốn đặt tên gọi là gì sao? Lại xem thỏ con lỗ tai đều gục xuống dưới. Tống Quan mềm lòng một chút. Đáng giận, chết con thỏ không có việc gì lớn lên sao manh làm cái gì? Xem ca mới sẽ không bị loại này nông cạn biểu tượng lừa gạt được chứ? Bất quá vẫn là phóng nhẹ thanh âm mà nói. Ngươi là Bạch, nếu không đã kêu tiểu Bạch hảo, Tống Quan là cái đặt tên phế. Bất quá. Thỏ con không nói chuyện, là cái cam chịu ý tứ, từ khi tiểu Bạch đi vào này một đống lớn động vật giữa lúc sau. Không quá mấy ngày, thực sẽ đánh người tiểu Bạch liền thành này đàn tiểu động vật nhóm thủ lĩnh. Nhân xưng, Bạch Đại Nhân. Mọi người đều thực tôn kính, Bạch Đại Nhân. Không có người phát hiện bọn họ, Bạch Đại Nhân, chính là đã từng này trên núi chuyên môn toái người. Đầu gối vô sỉ yêu vật mà ở dung nhập tiểu động vật nhóm quần thể lúc sau. Chỉ thấy ngay từ đầu nhìn rất là lãnh diễm cao quý điểu tạc thiên thỏ con. Dần dần trở nên bình dị gần gũi rất nhiều. Bị người tán dương lúc sau còn sẽ thẹn thùng. Tống Quan phát hiện tiểu Bạch thẹn thùng biểu hiện chủ yếu ở chỗ. Tay trái sẽ thực rõ ràng mà run hai hạ. Chân trái cũng đi theo run rẩy hai hạ. Sau đó Tống Quan cũng liền cảm thấy. Này chỉ thỏ con tuy rằng mạnh mẽ làm nhân vi này chào cá 100 năm thập phần đáng giận. Nhưng có chút địa phương vẫn là có điểm đáng yêu, chỉ là năm tháng là con dao giết heo. Ai từng tưởng đã từng lớn lên là lướt nhỏ sinh thỏ con. Thế nhưng sẽ ở 40 năm sau, béo đến cơ hồ thành một cái cẩu, trên mặt đều là dữ tợn hảo sao. Đi khởi lộ như núi đảo có hay không? Căn bản không thể xem trọng sao? Lại còn có đặc biệt sẽ ăn. Hoàn toàn dừng không được tới cái loại này. Tỉ như nói Tống Quan nấu một nồi canh thịt. Hắn xoay người chuẩn bị đi lấy muối. Kết quả chuyển qua tới vừa thấy. Ngoạ tào, canh thịt đâu? Canh thịt đâu? Nồi trực tiếp thấy đế. Một chút còn sót lại đều không có. Lại đi tìm tiểu Bạch. Vận khí tốt nói. Có lẽ còn có thể tại đối phương kẽ răng tìm được một chút canh thịt cạn. Tống Quan bắt lấy đối phương liều mạng diêu. Ngươi lại ăn vụng có phải hay không? Tiểu Bạch tai trái thực rõ ràng mà run lên hai hạ. Giữa không trung chân trái cũng run rẩy hai hạ. Ngoặc kép, không có. Tống Quan tiếp tục bắt lấy đối phương liều mạng lay động. Còn chơi xấu, không phải ngươi ăn vụng chính là ai ăn vụng. Tiểu Bạch tùy ý hắn bắt lấy Hoàng Dịch Khai tầm mắt, ta cũng không biết. Tống Quan, ngoặc kép, giống nhau tình huống như vậy. Đều là lấy Tống Quan không thể nhịn được nữa mà đem nồi nút thắt tại đây chết con thỏ trên đầu vì. Kết thúc hình ảnh, trong nhà dưỡng như vậy một con biến dị con thỏ người ngươi chịu không nổi được. Chứ, dạ dày bộ hoàn toàn liên thông vũ trụ được chứ. Rõ ràng là con thỏ lại trước nay không ăn cà rốt. Chỉ ăn thịt, ăn vụng còn muốn làm bộ chính mình không có ăn. Thừa nhận chén nhỏ thịt không đủ ăn liền như vậy khó sao. Hắn lại không phải không cho thịt ăn. Nói một chút sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Một hai phải ăn vụng làm đến hắn lượng công việc tăng nhiều. Cơ hồ cả ngày thời gian đều phải tiêu phí tự cấp này chỉ chết con thỏ thiêu thịt. Từng có mở đầu như vậy trải qua lúc sau. Tống Quan cũng mặc kệ này chỉ chết con thỏ ăn nhiều ít. Trước thiêu đủ một chỉnh xe tải thịt. Liền cũng chính là dưới tình huống như thế, mắt thấy Tiểu Bạch đã từng là lướt nhỏ sinh hình tượng lại không còn nữa tồn tại. Nguyên lai như vậy một con nho nhỏ con thỏ, liền giống như thổi khí cầu giống nhau béo lên. 40 năm thời gian béo thành cầu, 80 năm sau tráng như nghiêu. 5 tháng nếu là con dao giết heo, kia cũng giết đến quá tàn nhẫn điểm, đảo mắt rất nhiều năm qua đi. Trong núi 5 tháng dài lâu đến làm người cảm thấy như vậy dường như muốn hao hết cả đời dường như. Nhưng thấy hoa mai lại một năm nữa. Vừa lúc gặp trăm năm chỉ ước đến kỳ. Phía trước như vậy chút năm Tống Quan vẫn luôn nhõng nhẽo ngạnh mà phao vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lại lăng là không có thể làm Tiểu Bạch nhả ra trước tiên phá pháp trận. Khó khăn hiện giờ đã đến giờ kỳ. Tống Quan chọc Tiểu Bạch mặt nói. Nhanh lên, vì thế Cửu Nghi Sơn trên không cái chắn bị triệt hồi. Xanh thẳm màn trời phù nhiều đóa trọng vân. Tống Quan mãn cho rằng chính mình có thể cất bước mà ra kia trong nháy mắt. Lại tao ngộ cản trở, còn có thể là cái gì? Nguyên lai đây là trận trung trận. Một trọng ở ngoài còn có một trọng, Tiểu Bạch sở nắm giữ pháp trận. Bất quá là giữa một trọng, Tống Quan vô pháp khống chế chính mình mặt bộ biểu tình mà. Lộ ra một cái phảng phất bị người tắc một miệng quả cân biểu tình, Tiểu Bạch không biết đã xảy ra. Cái gì? Nó sở trường quản pháp trận cùng một khác trọng pháp trận cơ hồ là hoàn toàn mà trùng hợp. Ở một chỗ, dây dưa đến khó xá khó phân. Thẳng đến nó triệt hồi nó pháp trận, vẫn không nhận thấy được một khác trọng. Chính là Tiểu Bạch nhìn Tống Quan thay đổi sắc mặt, nhận thấy được không ổn. Liền duỗi móng vuốt đi xem xét. Vì thế cũng thay đổi sắc mặt. Tống Quan lau mặt. Hắn tưởng hắn không nên giận chó đánh mèo với người. Nói, ngươi làm ta trước. Một người yên lặng một chút. Cửu Nghi Sơn thượng tiểu động vật nhóm yên lặng mà ở một bên nhìn. Mắt thấy Tống Quan một người đi xa, bổ nhào vào Tiểu Bạch bên người. Bạch đại nhân, đế quân đại nhân, hắn là làm sao vậy? Tiểu Bạch rũ mi mắt, ngoặc kép. Không có việc gì, Tống Quan cảm thấy hắn phải bị chính mình xuẩn khóc. Trong lòng chênh lệch quá lớn, hắn nhất thời có chút không tiếp thu được. Này 100 năm thời gian là đang chọc cười sao? Phất tay huyễn hóa ra một đống giấy trắng tới. Sau đó vẻ mặt hậm hực Tống Quan liền ngồi xổm trong sơn động. Lén lút mà bắt đầu gấp giấy ếch xanh tới. Dù sao hắn hiện tại cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể phá trận. Gấp giấy ếch xanh liền gấp giấy ếch xanh. Giống như chỉ có như vậy mới có thể bình phục hắn cảm xúc. Hắn chiết đến phi thường quên mình thời điểm. Tên kia vì lãng hoài đại hoa miêu. Nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào trong sơn động tới. Kinh hoàng thất thố. Đế quân đại nhân. Không hào. Bạch đại nhân hắn. Tống Quan uể oải buông trong tay giấy ếch xanh. Làm sao vậy? Đại hoa miêu ô ô một tiếng. Bùm, một chút té ngã Tống Quan trước mặt. Cuối cùng là đêm này đoạn lời nói bổ tề. Bạch đại nhân hắn chính là đi phá kia sơn bên ngoài pháp trận. Kết quả kia pháp trận không bị phá rớt. Hiện tại cũng không biết Bạch đại nhân bị thương thế nào. Hắn rơi xuống đất vị trí không tốt. Vừa vặn có pháp trận vây quanh. Tiểu thần năng lực vô dụng. vô pháp đem Bạch đại nhân cứu ra. Đế quân đại nhân, ngài có thể đi xem một cái sao? Tống quan trong tay đầu giấy ếch xanh rơi xuống đất, giật mình, nhảy dựng lên, hắn cái này nhất thời không thể tưởng được thích hợp từ ngữ. Tống quan chán nản, hắn cái này đậu bức, một phen túm lên đại hoa miêu ôm vào trong lòng ngực. Thanh y ở không trung cuốn ra một đạo túc sát độ cung. Tống quan lạnh mặt nói, tiểu bạch người ở đâu? Vội vàng lúc chạy tới, Cửu Nghi Sơn gần Thương Lan Hải. Cách tại đây giữa hai nơi kết giới dưới, quả thực nằm một cái nhiễm huyết thân ảnh. Kia một thân tuyết trắng lông tơ dính máu loãng, đều rối rắm đến triển nị ở một chỗ. Tống quan nổi tại trong hư không, nhìn kia cả người đều là huyết mà không biết sinh tử tiểu bạch, không biết trong lòng là cái gì ý tưởng. Sau một lúc lâu, hắn đem trong lòng ngực đại hoa miêu thả, nói, người đi trước một bên nhìn bãi, gió to quát đến một bên Thương Lan nước biển đào đào. Này một chỗ kết giới, rơi xuống một tiểu cái chỗ trống, rồi lại tự thân trận pháp duyên cớ, bay nhanh mà tự mình chữa trị. Cái này kết giới quá mức tinh xảo đáng giận, có thể hấp thu ngoại giới lực đánh vào, do đó chuyển hóa thành tự thân nguyên động lực mà cung ứng pháp trận vận tác. Thật sự là không nên bởi vậy phương pháp mạnh mẽ đột phá, nên dùng trí thắng được tới. Này pháp trận hố cha, Tống quan muốn cứu tiểu bạch, thanh toán một nửa thần lực, chung khó khăn lắm đem cặp kia tầng kẹp mặt kết giới trọng lại xé một lỗ hổng, đem bên trong bị nhốt tiểu bạch ôm ra tới. Thanh y nhiễm huyết, tiểu bạch bị Tống quan này một phen sóc nảy, trên đường mở quá một lần mắt, ánh mắt đều la tán, hơn nửa ngày mới ngưng tụ tiêu điểm. Nó oa ở Tống quan trong lòng ngực, một câu, thanh âm nhẹ đến phảng phất tơ nhện. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì đâu? Vì cái gì muốn nói thực xin lỗi đâu? Tống quan thở dài, đem trong lòng ngực con thỏ ôm chặt hơn nữa chút, nói, người nếu thật cảm thấy thực xin lỗi ta, không bằng ăn ít điểm thịt. Người xem ngươi, béo thành cái dạng này, ta đều mau ôm không được. Tóm lại trải qua chuyện này, Tống quan nhưng thật ra cũng không phía trước như vậy vội vã muốn phá trận đi ra ngoài. Tiểu bạch ở trong sơn động dưỡng thương, Tống quan đối xử lý miệng vết thương này một nghiệp vụ cũng không thành thạo, liền đem này hạng nhiệm vụ giao cho đại hoa miêu. Sau đó hắn liền tránh ở trong sơn động, thường xuyên đồ đồ vẽ tranh, nghiên cứu này Cửu Nghi Sơn pháp trận. Trong lúc tiểu bạch nhìn đến quá một lần Tống quan họa, cúi đầu nghiên cứu sau một lúc lâu, tỏ vẻ không thấy hiểu. Tống quan vì nó giải thích nói, đây là vì càng thêm khoa học mà cởi bỏ trên thế giới này câu đố. Tiểu bạch tỏ vẻ nghe không hiểu, lại rất chi kỷ mà không có hỏi lại, hợp với thực địa khảo sát hơn nữa vẽ. Tống quan hoa 3 tháng thời gian, này đó thời gian, tiểu bạch đã có thể xuống đất đi lại, lại bị thương có chút tàn nhẫn, không dùng được thần lực. Nó kia một thân mỡ phì con thỏ thịt, ở bị thương trong lúc, hao gầy không ít. Tống quan ở trong sơn động tĩnh tọa vẽ bản vẽ thời điểm, tiểu bạch liền vào núi đi thải trái cây. Cửu Nghi Sơn thượng có một loại màu đỏ trái cây, Tống quan đặc biệt yêu tha thiết. Tiểu bạch không biết này trái cây tên, bất quá Tống quan thích là được. Này trái cây không hảo bảo tồn, da mỏng nước nhiều, thực dễ dàng chạm vào hư. Một không cẩn thận liền làm cho một tay đều là đỏ tươi quả tương chất lỏng. Muốn cẩn thận mà gửi, tiểu bạch thật cẩn thận mà ôm những cái đó màu đỏ trái cây, gác qua Tống quan cái bàn trước. Tống quan sờ sờ nó đầu nói, tiểu bạch ngươi gầy, đông phong liễu mắt lộng thanh khi. Đêm đó ngân hà trên cao, ánh trăng sáng tỏ, liền cũng là tại đây một đêm gian. Nguyên bản ngồi ở sơn động cửa gặm trái cây Tống quan, đột nhiên phúc lâm tâm đến mà hiểu rõ này thân thân xác căn nguyên chi lực. Ngộ đạo vật như vậy luôn là tới như vậy đột nhiên, liền cùng đi tả giống nhau. Tống quan còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đại lượng tin tức ở hắn trong đầu như nổ mạnh mở ra giống nhau. Về pháp tắc vận dụng, về lực lượng điều khiển nguyên lý, như vậy phức tạp tin tức làm hắn cả người đều có chút ngốc. Bừng tỉnh bên trong, hắn tự hồ kém một bước là có thể chạm đến càng sâu tầng đồ vật. kia cũng là ở kia vừa lại rào bước tiến lên một bước thời điểm. Đột nhiên im bặt, Tống Quan rất có chút mờ mịt. Hắn một tay chống đầu, còn ở tiêu hóa mới vừa rồi đoạt được sở hữu tin tức về Thanh Long Thiên Phú kỹ năng. Cái kia, ngôn chú, giống nhau tồn tại. Nếu một người theo như lời ra tới nói, là có thể trở thành sự thật. Lực lượng như vậy, thật sự là quá mức nghịch thiên. Thanh Long kỹ năng chính là như vậy nơi. Lời nói tức có thể trở thành sự thật, chính là đương lực lượng nào đó càng là cường đại. Làm bạn tùy, không phải đoạt được năng lực sử dụng hạn chế càng nhiều. Đó chính là muốn trả giá đại giới càng lớn. Cái này thế gian, không phải ngươi trả giá càng nhiều, là có thể được đến càng đến. Nhưng ngươi nếu muốn được đến chút cái gì, kia thế tất muốn trả giá chút cái gì. Thật giống như Thanh Long căn nguyên năng lực sử dụng. Mỗi một lần sử dụng, đều là lấy tiêu hao tự thân sinh mệnh lực vì đại giới mà tiến hành. Tống Quan hợp lại mắt như vậy, nghĩ, lại bỗng nhiên cảm thấy bị người một đao đâm thủng thận đau nhức cảm, ngọa táo. Tống Quan sắc mặt khó coi mà che lại phần eo. Hắn cảm thấy hắn tựa hồ đoán được cái gì. Ngoặc kép, tê mỏi, vai chính thụ ngươi đã bị vai chính công thọc thận sao? Ta thảo a, mẹ nó ta rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu thời gian đoạn. Tống Quan hộc máu mà che lại eo. Hắn đã đối cái này luôn là thường thường kích phát nút tua nhanh thế giới tuyệt vọng. Còn không phải là đốn lĩnh ngộ sao? Hắn đốn cái ngộ rốt cuộc ngộ đi nhiều ít năm. Đế quân đại nhân ngươi tỉnh lại lạp. Một bên vang lên một cái nhảy nhót thanh âm. Là một con tiểu cá cóc ghé vào trên tảng đá. Tha thiết mà đem Tống Quan nhìn. Tiểu cá cóc nghe nói vị đại nhân này tên hồi lâu. Hắn nghe nói vị đại nhân này nghe đồn cũng là hồi lâu. Thí dụ như phiền não hải lần trước đệ nở rộ thanh hoa sen tràn. Thí dụ như mặt băng dưới ngủ say ngàn năm thần quân thịnh nhan. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi mà tiếp xúc đế quân đại nhân. Ngẫm lại đều hơi có chút tiểu kích động, Tống Quan che lại eo dựa vào tường. Sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chờ này một trận đau đớn hoãn qua đi. Mới vừa rồi ách tiếng nói hỏi. Ta, chính là đi qua hơn 300 năm. Tiểu cá cóc ngửa đầu, vẻ mặt sùng bái thần sắc. Đại nhân anh minh, Tống Quan nghĩ thầm. Hắn nơi nào anh minh? Hắn anh minh cái trứng, này một phen ra tới. Hắn nguyên là vì tìm bạch hổ. Lại kéo dài tới hiện giờ liền một cây mao đều không có tìm được. Nhưng tốt xấu cũng không tính một chút thu hoạch cũng không. Ít nhất tìm hiểu này căn nguyên năng lực sử dụng, cũng coi như là một cọc chuyện may mắn. Tống Quan nhắm mắt, quanh mình có thần lực kịch liệt dao động dấu hiệu. Một thân thanh y không gió tự động, toàn bộ Cửu Nghi Sơn đều ở chấn động. Theo hắn kia một tiếng, tứ phương kết giới. Phá, đại địa kịch liệt chấn động, bao phủ toàn bộ Cửu Nghi Sơn pháp trận cái chắn ở vỡ vụn. Phát ra cầm huyền đứt gãy giống nhau thanh âm, tiểu cá cóc kêu sợ hãi tránh ở cục đá phùng gian. Không quên hướng về phía Tống Quan nói. Đại nhân tiểu tâm a, nhưng Tống Quan tạm thời không rảnh hồi phục tiểu cá cóc. Hắn nghĩ, nguyên lai bất đồng pháp trận vỡ vụn thanh âm cũng là bất đồng. Này một vòng mục để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới vai chính công cùng vai chính thụ bên kia. Đến nỗi mất tích bạch hổ, hiện tại ai còn lo lắng bạch hổ a? Chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Đang muốn di chuyển ngàn dặm khoảnh khắc, tay phải lại một phen bị người chế trụ. Tống Quan có chút giật mình, dương mắt nhìn lại, đối diện thượng một đôi đào hoa thu thủy đôi mắt. Người nọ một thân bạch y mặc phát, giống như sơn thủy vẩy mực viết liền, vẫn là này chỉ nghe qua vài lần lạnh như hàn đàm thanh âm. Chỉ giờ phút này tựa hồ bị phóng đến mềm nhẹ như vậy nhiều. Đừng đi, bạch y đế quân nói đừng đi. Đừng đi, đừng đi địa phương nào. Tống Quan ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, lập tức bình tĩnh lại. Hắn quay lại quá thân, ngữ khí khẳng định. Ngươi là tiểu bạch, khó trách ở mới gặp khi kia thỏ con chính là như vậy một bộ túm đến 28.000 năm bên ngoài bộ dáng. Hắn cảm thấy có chút hơi quen mắt. Nhưng một cái là bạch hổ, một cái là thỏ con, giống loài kém quá xa, Hắn trước sau không có thể đem hai người liên tưởng đến cùng nhau quá. Cửu Nghi Sơn trận pháp rách nát sau kích động gió núi, đem hai người ống tay áo thổi đến bay phất phới. Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt chạm nhau. Tống Quan trong lòng đột nhiên nhảy một chút, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là phát hiện cái gì. Ở đối phương trong mắt, nơi đó giống như tuyết sơn kính hồ tan dã giống nhau, là dần dần hiển lộ ra phía dưới chôn giấu đồ vật. Có như vậy một cái không lắm cụ thể mơ hồ cảm giác từ Tống Quan đáy lòng toát ra tới. Nhưng hắn không muốn nghĩ lại. Hắn là không muốn. Tống Quan cảm thấy chính mình eo bụng tựa hồ càng thêm đau đớn lên. Hắn ngón tay cuộn lại lên, dùng móng tay khắp một phen chính mình lòng bàn tay, tận lực vẻ mặt chấn định mà mở miệng. Buông tay, không. Bạch y thần quân gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không xê dịch, thanh âm thực nhẹ. Ta biết, ngươi muốn đi tìm A Diễn. Tống Quan nói, này không liên quan chuyện của ngươi. Bạch y thần quân có một lát trầm mặc, lại là đem Tống Quan chảo đến càng khẩn một chút. Kia đầu ngón tay như thế lạnh lẽo. Tống Quan nhìn Bạch Hổ, một khắc mà vai chính thụ đang ở tao tội lớn, cho nên hắn giờ phút này vô cùng đau đớn, liền môi đều nhan sắc có chút trở nên trắng. Nhưng hắn nhìn Bạch Hổ, cũng đúng là này ngắn ngủi trầm mặc, hắn ở trong lòng làm ra một cái cuối cùng quyết định. Đương Tống Quan đầu ngón tay khơi màu Bạch Hổ cầm khi, Bạch y đế quân khuôn mặt có một cái chớp mắt ngẩn ngơ. Cặp kia đào hoa thu thủy trong ánh mắt, mông mông một mảnh. Chu Tước luôn là nói, không biết người chết mặt thay đổi sắc mặt lúc sau là cái gì bộ dáng. Kỳ thật rất nhiều người đều ở ngầm phỏng đoán quá. Bạch Hổ không hề bưng kia người sống chớ gần biểu tình khi là cái gì bộ dáng, lại không nghĩ nguyên lai là dáng vẻ này, lại nguyên lai là cái dạng này, phảng phất tang lạc rượu, cam lộ vĩnh xuân, có thể làm người hơi hơi choáng váng. Nhưng hắn cả đời này duy nhất một lần ngẩn ngơ mê hoặc, rốt cuộc là cho sai rồi người. Tống Quan chọn Bạch Hổ cầm, cái này cử chỉ ngả ngớn ái muội. Nhưng hắn không rảnh suy xét nhiều chuyện như vậy. Như vậy hành động kỳ thật cũng chỉ bất quá là vì càng tốt ngầm ám chỉ thôi. Hắn thẳng tắp mà vọng tiến Bạch Hổ đôi mắt giữa. Có lẽ là quang ảnh duyên cớ, Tống Quan giờ phút này biểu tình, thế nhưng thực sự có vài phần cực kỳ giống trong miếu những cái đó hưởng đủ hương khói thần Phật. Những cái đó thần lực dao động ở trên hư không không hiện dấu vết. Tống Quan nhẹ giọng nói, ngữ khí mềm nhẹ mà thật giống như là đang nói cái gì lời ngon tiếng ngọt giống nhau. Kỳ thật cũng không có. Tựa như hắn phía trước nói tứ phương kết giới phá thời điểm giống nhau. Hắn nói này đó thời điểm đều là đồng dạng giống nhau bộ dáng ngữ khí. Hắn nhìn Bạch Hổ, một chữ mà, như thế rõ ràng mà thổ lộ. Này 3000 năm, về Thanh Long sở hữu sự tình, Bạch y đế quân hơi hơi trợn to mắt. Hắn tự hồ đã đoán được hắn muốn làm cái gì. Hắn nắm Tống Quan tay như vậy dùng sức, tự hồ có thể làm người nghe được xương cổ tay bị người nắm đến khanh khách rung động thanh âm. Hắn gắt gao mà nhìn hắn, gắt gao mà, như là muốn đem hắn cuối cùng bộ dáng toàn bộ khắc tiến linh hồn. Bạch Hổ kia nhất quán lãnh đạm tự giữ thanh âm rốt cuộc nổi lên không thể sai biệt âm dung. Tống Quan, ngươi sao lại có thể? Ngươi sao lại có thể? Sao lại có thể? Chính là còn có thể như thế nào? Còn có thể thế nào đâu? Kia một câu vẫn là hoàn chỉnh mà bị nói ra. Tống Quan nói, thỉnh ngươi toàn bộ đã quên đi, đây là lựa chọn tốt nhất. Đem sở hữu biến cố bóp chết ở trong nôi, không cần lại lo lắng nhậm mặt khác chạc cây mọc lan tràn. Này mấy trăm năm ở chung đều không hề ý nghĩa, dù sao cũng chỉ là chút dâu ria ký ức, cho nên đã quên. Cũng liền đã quên, lại có cái gì đại quan hệ, chỉ này mấy trăm năm ở chung thời gian tính tiến vào đều không bảo hiểm. Lôi kéo đến suốt này toàn bộ thứ sáu chu mục mới tính an toàn. Dù sao này 3000 năm, nguyên bản liền không liên quan Bạch Hổ sự tình gì. Đem trong khoảng thời gian này Bạch Hổ về Thanh Long ký ức toàn bộ véo trừ, ngôn ra tức có thể trở thành sự thật. Đại giới là tự thân sinh mệnh lực. Tóm lại trong chốc lát đều là muốn chết. cho nên này cái gọi là sinh mệnh lực cũng không cần hắn quý trọng tiêu phí. Tống Quan nói xong câu đó lúc sau, cảm thấy một trận thoát lực. Sinh mệnh lực bị một bộ phận chóc với cái này thể xác suy yếu cảm. Đồng thời hắn cảm thấy bị người một đao đã đâm thân thể đau đớn. Hắn cùng vai chính thụ đau đớn tương liên. Hiện giờ Tống Quan cảm nhận được, đây là trước mắt vai chính thụ sở tao ngộ hết thảy. Cho nên nói a, Thanh Long bản tôn thân xác, vì cái gì cùng phân thân cảm giác đau thần kinh muốn liên hệ mà như vậy chặt chẽ đâu? Hiện tại vai chính thụ bị vai chính công ngược đến đau. Hắn cũng đau quá a. Tống Quan thật sự đau đến chịu không nổi. Tiếng hít thở đều trở nên ầm ĩ lên. Hắn đỡ vách đá chậm rãi. Một chút ngồi xổm xuống, một bên là bị thi hạ ngôn chú lúc sau lâm vào hôn mê Bạch Hổ. Tống Quan trên mặt đất từng ngụm mà thở phì phò. Rất đau, chỉ là đau đau. Đau đến sau lại cũng liền cái gì cảm giác đều không có. Hơn nữa, liền tính lại đau. Vô luận nhẫn không đành lòng được kia đều phải nhịn. Lúc này nên rời núi chấm dứt này một vòng mục đích toàn bộ. Lại nơi nào có kia nhàn công phu làm hắn ngồi xổm hoãn quá khí tới. Tống Quan hủy diệt chóp mũi chảy ra mồ hôi. Một lần nữa bỏ dậy. Ném một cái pháp quyết đem ngã trên mặt đất Bạch Hổ cháo cái rắn chắc. Đứng lên sửa sang lại ống tay áo. Hắn nghĩ thầm tìm hiểu căn nguyên năng lực lúc sau. Nói cái gì lúc này đều phải hảo hảo lợi dụng một chút này thiên phú kỹ năng đi đại quyết chiến thời. Điểm trăng cái bước, bằng không nhiều lãng phí, này chu mục hắn rõ ràng là đứng ở thế giới này chuỗi đồ ăn đỉnh hán tử. Nhưng vẫn đảm đương bị đánh nhân vật, thật sự quá bi thôi có hay không? Trời cao làm hắn tìm hiểu cái này kỹ năng, nhất định là vì làm hắn ở cuối cùng bức cách tràn đầy mà nghịch tập một chút hì hì hì hì hì hì hì. Tống Quan Hy đến nơi đây ở trong lòng mắng chính mình một câu bệnh tâm thần, đầu ngón tay véo ra một cái pháp quyết, một cái thần hành thiên lý. Liền đảo mắt cảm thấy này chu mục đại kết cục chung chiến nơi. Cửu Nghi Sơn Thượng như cũ là tinh không vạn lý chi cảnh. Mà vai chính công phong ấn nơi ở, lại là một mảnh mưa bụi mênh mông. Giàn giụa mưa to, nâng mục trông thấy, chính là tầng tầng lớp lớp đầy trời mây đen. Vô căn thủy tầm tã mà xuống. Lúc này nếu là có một phen rú, kia nhất định là cực hào. Nhưng thật ra cùng che vũ không có quan hệ. Kỳ thật một cái thần quân đem thần lực ngoại phóng thời điểm, là có thể đạt được tự động che mưa không bị xối hiệu quả. Nhưng hiện tại lúc này muốn trang bức a, ô che mưa như vậy đạo cụ, vào ngày mưa, luôn là có thể cho người lấy bình tĩnh bức cách giá trị thêm thành hiệu ứng. Người tưởng, người khác đều xối ở trong mưa, người lại chống một phen dù chậm gì gì mà đi tới. Có lẽ còn có thể trộm ở trong lòng như vậy tới một câu. Ha ha, này đó không mang theo dù ngu xuẩn phàm nhân. Nháy mắt liền trang bức giá trị soát đầy có hay không, Tống Quan trong lòng ý niệm nhoáng lên. Trong tay liền nhiều một thanh bạch cốt rú. Đó là từ thanh long bản thể long cốt sở biến ảo mà thành. Toàn thân vì bạch, long cốt ly thể, mất tiếng nhan sắc, trận này mưa rơi phảng phất vô tận. Đầy trời đều là dỗi hận màu đen oán khí. Như thế nào trang bức, ngôn ngữ phương diện cũng là một đại trọng điểm. Cũng may trải cư 5 tháng. Như vậy nhiều tiểu thuyết không phải bạch xem. Loại này trang bức lời kịch đối Tống Quan tới nói. Thật đúng là một giây hạ bút thành văn. Hắn niệm một câu, đãng thanh bát phương, đi bước một đi qua đi. Những cái đó hắc khí tất cả rút đi. Tống Quan chấp nhất dù, đi qua khắp nơi huyết ô. Cách đó không xa Chu Tước cùng vai chính công chiến đấu ở bên nhau. Huyền Vũ ngã xuống đất không biết thương thế như thế nào. A Diễn dựa vào một khối cự thạch bên. Sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ cùng chết người giống nhau bộ dáng. Này thảm thiết chiến cuộc Tống Quan. Không nhanh không chậm mà đi qua đi. Càng là loại này thời điểm càng xem lên bình tĩnh vững vàng. Cũng liền càng có thể hiện ra cao cấp đại khí thượng cấp bậc phạm nhi. Bước đi quyết không thể loạn. Cần phải làm đến như đình tiền nhàn bước giống nhau bình tĩnh. Mới có thể có bước cách hiệu quả. Tống Quan đi qua đi. Cốt dù che khuất một phương mưa rơi. Vì thế liền có này nho nhỏ trời tròn đất vuông đại một lát tịnh thổ. Này Khuynh Lạc, nước mưa đánh ở Long Cốt dù thượng, đông đúc dồn dập. Vai Chính Thụ ở dưới dù mở mắt ra, hắn gương mặt tái nhợt vô sắc. Đối lập này thượng giới lớn lên quá mức xuất sắc mọi người. Tống Quan từng một lần cảm thấy Vai Chính Thụ không chuẩn là đã dịch dung, nhưng cuối cùng phát hiện hắn đích xác chính là lớn lên cái dạng này. Không bất luận cái gì cải trang thay đổi, A Diễn mở ra đôi mắt đen nhánh, con ngươi phảng phất một tia ánh sáng cũng không. Hắn trông thấy Tống Quan là một câu, ta có phải hay không sai rồi, không đầu không đuôi một câu hỏi chuyện. Ai biết đáp án, Tống Quan ngoài cười nhưng trong không cười mà cong cong khóe miệng. Nói không biết là Vai Chính Thụ, lại hoặc là này chuyện xưa Thanh Long Nguyên Chủ, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, mưa to rơi vào giống như phi thoan thác nước. Long cốt tọa trấn tại đây, chung quanh văng khắp nơi long huyết. Những cái đó bị nước mưa cọ rửa đi, những cái đó thấm vào trong đất, giờ phút này liền phảng phất được đến triệu hoán giống nhau. Toàn bộ nghịch lưu mà hồi, phảng phất vận mệnh chú định có cái gì ở vô hình mà lôi kéo. Tái nhợt cốt dù nổi lên hồng nhạt, giống như ngàn lâm lá phong xích, mà kia một xương Vai Chính công kiếm xuyên qua Chu Tước xương bả vai, đem Chu Tước đinh ở trên tường. Huyết theo ngân bạch thân kiếm tích táp mà chảy xuống tới. Tản phăng phăng quay người lại, nhìn về phía Tống Quan. Trên người hắn hơn phân nửa nhiễm huyết, hơi hơi thượng trọn mi, trên mặt còn dính vết máu. Hắn lộ ra một cái cười tới, cũng là bảy phần tà khí. Giữa mày có tản ra không đi buồn bực, trong giọng nói ngầm có ý âm ngoan. Hắn nhìn Tống Quan, hỏi chính là, người cũng đi tìm cái chết. Nước mưa rừng ở dù thượng, lam lam mưa bụi đánh Long Cốt, phát ra leng ca leng keng thanh âm. Tống Quan đem dù căng đến lại cao điểm, bởi vì đúng là lười đến cùng Vai Chính Công cãi cọ. Hắn liền tùy tiện có lệ mà theo Vai Chính Công câu nói kia ngữ ân một tiếng. Sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện Vai Chính Công càng thêm âm trầm sắc mặt. Thật không biết này trung nhị cảm xúc biến hóa đều là căn cứ cái gì tới, bất quá cấp Vai Chính Công ngột ngạt gì đó, Tống Quan thật đúng là rất vui lòng. Thứ này phía trước chạy loạn ra tới, làm hại kia cốt truyện thiếu chút nữa đi loạn, còn làm hại hắn hộc máu lâu như vậy. Hơn nữa còn mệt đến hắn làm một cái cảm giác như thế không xong mộng. Cho nên chỉ là cấp thứ này thêm cái đổ gì đó. Thật đúng là đánh trả không cần quá nhẹ, cho nên Tống Quan nâng lên dù mặt. Không sao cả mà ngó Vai Chính Công liếc mắt một cái. Đối với Vai Chính Công âm trầm biểu tình nhìn như không thấy. Hắn nỗ lực làm được đem chính mình biểu tình điều chỉnh đến nhất chiêu hận trình độ. Phía sau có thật lớn thanh long ảo ảnh ngưng kết mà thành. Sau đó Tống Quan chậm rãi tích cóp ra một cái cười tới. Ngữ khí khiêu khích. Này rồng ngâm tiếng động bàn du bát hoang, hắn có đặc thù trang bức kỹ xảo, duy nhất câu, nhưng cầu vừa chết, tác giả có lời muốn nói. Này chu mục kết thúc hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì kiều ối kỳ. Xin nghỉ, 4.26 hào trở về, cảm ơn chim én 2 chỉ địa lôi tương đương moa moa bằng 3 bằng tương đương. Hết chương.